Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774, chương 10, thao túng sát nhân thuật. Nam, những thứ này điện thoại đều là cùng một cái điện thoại di động liên tục đánh. Tựa hồ là có cái gì quan trọng hơn sự tình. Bất quá Hoàng Ngọc dò số cây số rất xa lạ, không có ấn tượng gì. Hắn cho cái số kia hướng gọi lại, vang lên hai tiếng, đối phương bỗng nhiên nghe. Này, ngươi là vị kia nhỉ? Hoàng Ngọc hỏi, nhưng là một giây kế tiếp, hắn chợt ngồi thẳng người, hai mắt đăm đăm, sắc mặt hết sức cổ quái. Thế nào thiếu gia? Một bên Lương Văn Thông phát giác ra dị thường, đúng là Hắc Biên Bước. Hoàng Ngọc kinh ngạc nhìn Lương Văn Thông. Hắc Biên Bước, Lương Văn Thông sắc mặt cũng thay đổi. Người này tối ngày hôm qua đang theo dõi Đinh Tiềm thời điểm đột nhiên mất tích. Một mực không có tin tức gì. Ngay tại mọi người cho là hắn ngộ hại, hắn lại ngoài ý muốn gọi điện thoại tới. Hoàng Ngọc không kịp chờ đợi hỏi Hắc Biên Bước, tối ngày hôm qua rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình? Ta bị người ám toán. Bị ai? Đừng nói cho ta là Đinh Tiềm. Chính là hắn. Ha, đây quả thực là ta nghe đến tối châm chọc, tối khôi hài chuyện tiếu. Ngươi không phải là lời thề son sắt nói với ta phải bắt được hắn sao? Hắn bất quá chỉ là một cái thầy thuốc. Ngươi cái này lính đặc biệt bị hắn thu thập ấy ư? Bắn ở trên tường huyết là ngươi huyết sao? Hoàng Ngọc châm chọc cũng không có kích thích Hắc Biên Bước ngày xưa cái loại này ngạo khí. Hắn có chút suy sụp tinh thần nói. Đây chẳng phải là ta huyết, là Đinh Tiềm theo dõi cái kia nam nhân huyết. Nói như vậy, Đinh Tiềm là một người đem các ngươi hai người tất cả đều thu thập rồi. Không nghĩ tới hắn vẫn một cái võ lâm cao thủ. Hay là ta đánh giá quá cao ngươi? Ngươi không hiểu, sự tình hoàn toàn không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Hắc Biên Bước phát ra gầm nhẹ, trong thanh âm dường như lộ ra sợ hãi. Ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Ta đương nhiên biết, cái kia nam nhân đã bị bầm thây rồi có phải hay không là? Hơn nữa bầm thây địa điểm ngay tại Long Cảng bến tàu phụ cận nơi vui chơi giải trí ngoài trời. Một điểm này trước ngươi suy đoán vẫn tính là sát thực tế nhi. Chỉ bất quá ngươi cho là Đinh Tiềm sẽ đem mục tiêu dẫn tới nơi đó sát hại. Thực ra hắn là ở nơi nào bầm thây? Tối ngày hôm qua mới phát sinh sự tình ngươi là làm sao biết? Ngươi cũng không phải là cảnh sát. Hắc Biên Bước cảnh giác hỏi. Chẳng lẽ ngươi mất liên rồi? Ta sẽ không chọn lựa động tác. Ta liền đoán được Đinh Tiềm muốn giết người. Sớm đi báo cảnh sát. Cảnh sát ngay từ đầu còn chưa tin. Chờ bọn hắn phát hiện bầm thây, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lại đi tìm ta tìm hiểu tình huống. Ngươi vẫn tính là mạng lớn. Lúc ấy ta còn ở đoán, bị bầm thây kia nam nhân đến tột cùng là ngươi chính là một người khác nam. Bây giờ nhìn, rốt cuộc ngươi chính là lính đặc biệt xuất thân a, còn có thể sống được chạy đến gọi điện thoại cho ta. Ngươi thế nào không tự mình đến thấy ta à? Ta không dám thấy ngươi. Ta giết người. Hoàng Ngọc ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? Ta giết người. Cái kia nam nhân chính là bị ta bầm thây. Hoàng Ngọc chợt từ trên ghế salon đứng lên. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Cái kia nam nhân không phải là Đinh Tiềm mục tiêu sao? Không phải là Đinh Tiềm tập kích các ngươi sao? Ngươi thế nào lại là hung thủ? Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Giọng nói của Hắc Biên Bước suy yếu nhớ lại nói. Tối ngày hôm qua, ta theo tung Đinh Tiềm cùng cái kia nam nhân đi vào hồ đồng. Ta phát hiện Đinh Tiềm không có ở đây trong đường hẻm. Liền muốn đi tìm, liền khi đó, Đinh Tiềm bỗng nhiên từ ta sau lưng xuất hiện. Chuyện ta sau nhớ tới, nơi đó có phiến rất không thu hút cửa hông. Hắn hẳn là núp ở sau cửa. Thừa dịp ta chưa chuẩn bị thời điểm chạy tới đằng sau ta. Hắn đem ngươi đánh bất tỉnh. Không có, thực ra ta lúc ấy đã phát giác ra sau lưng có tình huống rồi. Đây là đang bộ đội huấn luyện được bản năng. Ta đột nhiên quay người lại, nhìn thấy Đinh Tiềm đứng sau lưng ta, ta lúc ấy cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Đối phó Đinh Tiềm như vậy, coi như hắn có hung khí ta cũng không ư. Nhưng là đột nhiên, đã cảm thấy nơi nào thật giống như không đúng lắm. Ta cảm giác suy nghĩ có chút choáng váng. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên không như vậy chân thật. Đinh Tiềm tựa hồ đối với ta nói những gì, ta đã không nhớ được. Sau đó, ta mơ mơ màng màng, giống như nằm mơ như thế. Ta thật trong giấc mộng kia rất đáng sợ, vừa tựa hồ rất chân thực. Người mộng thấy cái gì, còn có thể nhớ sao? Ta mơ thấy ta giết người, sát người kia ta làm lính thời điểm gặp qua. Đó là một lần tao ngộ chiến. Chúng ta ở biên giới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cùng một hỏa phân tử khủng bố ngoài ý muốn gặp nhau. Ở giao đấu chung, theo ta tốt nhất người huynh đệ kia vì bảo vệ ta, bị một tên dùng AK đánh thành cái rỗ. Ta sau đó đem tên kia đánh chết, nhưng là ở trong mơ, tên kia lại còn sống. Hơn nữa liền ở trước mặt ta, ta phải giết hắn đi, ta không giết hắn, hắn sẽ còn sát người khác. Ta dùng đao bức ở hắn, đem hắn dẫn tới không người địa phương giết đi. Vì phòng ngừa bị nhân nhận ra, ta còn đem hắn dầm nát. Sau đó ra sao? Ta bỗng nhiên tỉnh lại. Ta nhìn thấy, ta đứng ở một cái to lớn tổ hợp cầu trượt phía sau. Trước mặt là đầy đất bể xương cùng thịt vụn, tựa hồ là một người bị chặt được nát bét. Trong tay của ta lại xách một cái dính đầy huyết phủ đầu. Mà trên người của ta mặc quần áo cũng thay đổi. Một màn này theo ta nằm mơ thật là hoàn toàn tương tự. Bất kể ta có nhiều không tin, ta đúng là giết người, còn đem hắn băm thành rồi mảnh vụn. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Ta không nghĩ tới lúc ấy bên cạnh vẫn còn có một cái người xem. Hắn tê liệt ngồi dưới đất, trợn mắt nhìn ta, tràn đầy kinh hoàng, giống như đang nhìn một cái quái vật, một cái yêu ma. Ta lúc ấy ý niệm đầu tiên lại là giết hắn đi diệt khẩu. Không muốn để cho bất luận kẻ nào phát hiện ta là người phạm tội giết người. Ta đang muốn động thử sau đó, mới phát hiện ta nguyên lai mang theo mũ trùm đầu, cơ hồ đem mặt cũng che ở. Ta vì vậy mới thả quá người kia, dùng tốc độ nhanh nhất đem thi khối bỏ vào kéo cần trong dương. Trả hết nợ giặt sạch hiện trường. Mà kéo cần dương cùng đồ tẩy rửa những thứ này đều đang là ta ở trong mơ liền chuẩn bị được. Lúc ấy cảm thấy thật sự là quá đáng sợ. Người nói người chứng kiến kia nhuộm một cái hoàng bẹp. Đầu ổ gà đúng không? Ta ở đội hình cảnh gặp qua hắn. Hắn báo án rồi. Hoàng Ngọc nói. Hắc Biên bức nhất thời khẩn trương vạn phần. Hắn đều với cảnh sát nói gì ngươi biết không? Yên tâm đi. Ta đoán hắn hẳn là không thấy rõ ngươi. Cảnh sát chưa bao giờ đề cập tới hung thủ là ai. Bất quá như đã nói qua, ngươi nói ngươi là một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình giết người. Này nghe cũng quá bất hợp lý đi. Ngươi chưa từng nghĩ là chuyện gì xảy ra. Ta cẩn thận nghĩ tới. Nhất định là Đinh Tiềm cho ta động tay chân. Nhưng là ta không biết hắn dùng rồi chiêu số gì. Ta thậm chí cũng không có với hắn từ chi tiếp xúc qua a. Vậy ngươi có biết hay không Đinh Tiềm là một nhà thôi miên? Nhà thôi miên? Hắc Biên bức sửng sốt một chút. Ta chỉ biết hắn là một cái tâm lý thầy thuốc. Thế nào, ý ngươi là hắn đem ta thôi miên? Vốn là ta cũng không quá tin tưởng cái gì thôi miên thuật. Còn ngay người khác mặt nhiều lần tố khổ Đinh Tiềm, hắn nhưng xưa nay cũng không dám đáp lại ta. Rất là hèn yếu. Ta vẫn cho là cái kia một bộ chính là dọa người. Bất quá hôm nay buổi chiều, hắn tự cấp diễn viên nói vai diễn thời điểm, cố ý nhắc tới một loại có thể thông qua thôi miên tới khống chế nhân giết người biện pháp. Nói sát có kỳ sự. Cái gì lợi dụng lòng người lý nhược điểm để dẫn dắt người đi giết người. Nghe thật giống chuyện như vậy tựa như, dĩ nhiên đây chẳng qua là trong phim ảnh hí thuyết, ai cũng không có thấy qua,